Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2093, độc kế hãm hại năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi làm càn. Hai cái này trưởng lão thẹn quá hóa giận. Trong đó một vị vừa giận trách mắng. Chỉ bằng ngươi câu này. Oan uổng trưởng lão. Ngươi liền không có tư cách tiếp tục tham gia. Ha ha, thật lớn uy phong. Lão Phong Tử cười nhạo nói. Bằng vào ngươi câu này. Lão Phu cũng cảm thấy các ngươi trong lòng có quỷ. Ninh San San hùa theo đồng dạng. Gật gật đầu. Lần này, thế cục có chút cổ quái. Nếu như người khác nói như vậy. Không có phân lượng. Hai vị trưởng lão có thể phản bác giận dữ mắng mỏ. Hết lần này tới lần khác. Nói lời này là hai vị tư lịch cùng phân lượng xa xa so với bọn hắn nặng. Mặc Liên Thành ngược lại là buồn cười. Cái này một cái Ninh San San trưởng lão. Nhìn nàng vừa rồi quả thực là muốn đều không nghĩ liền hùa theo Lão Phong Tử lời nói. Đoán chừng Lão Phong Tử coi như nói ra là hai vị này trưởng lão hãm hại hậu bối. Khẳng định cùng quỳ người là đồng mưu các loại. Nàng đoán chừng đều sẽ gật đầu hùa theo. Mà lúc này Lão Phong Tử đáy mắt cũng lướt qua một vòng xấu hổ. Còn có kỳ quái vẻ phức tạp. Kỳ thật, Lão Phong Tử không tin Mặc Liên Thành sẽ gian lận. Nhưng là hắn không dám hứa chắc trong bóng tối những người kia sẽ không hại Mặc Liên Thành. Cái này không phải. Tranh tài vừa mới bắt đầu liền náo ra gian lận một màn này. Ninh San San suy nghĩ một chút nói. Dung Thiên, chỉ cần ngươi chứng minh chính mình là trong sạch, ta lập tức liền tạm dừng tranh tài. Chọn lúc lại bắt đầu lại từ đầu. Tiệt sẽ không để ngươi trắng trắng tổn thất những này thời gian. Còn có, ta sẽ tự mình điều tra chuyện này. Tuyệt đối sẽ cho ngươi một cái công đạo. Cái kia dễ nói, Mặc Liên Thành lúc này mới đem ngoan ngoãn đem ba cái đan phương giao đi ra. Lúc này, hai vị kia trưởng lão vừa định tiến lên xem xét, lại làm cho Ninh San San ngăn cản lại. Hai vị, vì là tránh hiểm nghi, vẫn là đứng ngoài quan sát khá hơn chút, để cho ta tự mình đến tra. Dứt lời, nàng đứng dậy tự mình đi lên tiếp nhận Mặc Liên Thành đan phương. Mở ra kiểm tra, so sánh với một chút vừa rồi người kia chép lại đi ra. Bầu không khí vô cùng hồi hộp. Liền là Lão Phong Tử cũng không nhịn được đi lên nhìn một chút. Lần này để hắn biểu lộ ngây ngốc. Lập tức, liếc mắt hất lên. Lập tức, Ninh San San bốn cái không trọn vẹn đan phương bày ở cùng một chỗ. Nói ra, đi qua tự mình kiểm tra. Sự thật chứng minh Dung Thiên là cho oan uổng. Ai còn trong lòng còn nghi vấn. Đều có thể đi lên nhìn qua cái này bốn tờ tàn phương. Nghe nói. Ở đây, có ít người ngây ngốc. Làm sao có thể, hai vị kia trưởng lão đầu tiên xông lên kiểm tra. Bốn tờ tàn phương quả nhiên đều không bình thường. Quỳ trên mặt đất người cũng ngốc trệ. Hắn run rẩy, dọa đến sắc mặt đều hơi trắng bệch. Tranh thủ thời gian đi lên cũng kiểm tra một chút. Hét lên, không có khả năng, không có khả năng. Làm sao sẽ không bình thường. Khẳng định là hắn đổi. Đổi, thật buồn cười, mỗi một chương tàn phương, đều có ghi chép, phía trên cũng có số hiệu, còn có, ta đi ra lúc cũng có lập hồ sơ, Ninh trưởng lão có thể lập tức phái người đi dò tra. Mặc Liên Thành đùa cợt cười cười, chuyện này không cần phải nói, là Bạch Duy đám người kia muốn hãm hại hắn, hết lần này tới lần khác, không có hãm hại thành công. Vẫn phải bồi phu nhân lại xếp binh. Tốn công mà không có kết quả. Mặc Liên Thành ngay từ đầu là đoạt Bạch Duy đan phương. Nhưng hắn căn bản không có dự định dựa vào Bạch Duy đan phương thắng được. Nửa đường liền đem cái kia đan phương tùy ý buông xuống. Mặt khác tuyển đan phương đi ra. Cho nên, cái này một cái bị gian lận đan phương. Còn tại Thiên Phương Điện một góc nào đó đợi. Thế là Mặc Liên Thành âm thầm truyền âm cho Lão Phong Tử. Đem Bạch Duy cái này sự tình giảng bị Lão Phong Tử nghe. Lão Phong Tử biết được là vui, nhìn cái này tình hình, cùng cái kia thang lão quỷ phiết không quan hệ. Cái kia thang lão quỷ có thể là Tư Mã Trọng một cái chó săn. Ninh San San lại sai người điều tra đến tư liệu, đăng ký bên trên số hiệu, lần nữa chứng minh Mạc Liên Thành là vô tội. Cách chương.